Ba ngày sau, đại quân rẽ vào một chỗ núi sâu ở Tây Bắc, đóng quân ở đó. Từ giờ trở đi tất cả còn chưa có đạt tới cấp khí phách, không cần phải xen vào cái khác. Toàn bộ ở tại núi rừng này mà tu luyện. Chu Hân, Sở Cuồng, túi không gian này tạm thời giao cho các ngươi. Bên trong có lượng lớn hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm đan dược. Các ngươi dựa theo tình huống của mọi người mà phân phát xuống. Phương Vân bàn tay duỗi ra, trong tay liền xuất hiện một túi không gian. Bên trong là đan dược Y Vi Lương luyện chế, kể cả đan dược mà mình lấy được từ Đại Doanh Châu. Nhiều đan dược như vậy, trang bị cho mấy vạn người, để cho bọn hắn ngày đêm tu luyện cũng là đủ. Vâng, đại nhân. Chu Hân, Sở Cuồng cung kính nói Phương Vân thả cấm chế túi không gian, sau đó đem túi không gian giao cho Chu Hân. Túi không gian chỉ có trải qua được cho phép, mới có thể khiến cho những người khác sử đạt tới cấp khí phách ra khỏi hàng. Phương Vân ra lệnh một tiếng, lập tức lượng lớn binh lính đi ra đội ngũ, nguyên một đám nhìn không chợp mắt, đứng quy củ. Phương Vân nhìn lướt qua, thô sơ giản lược tính qua, ước chừng 2.000 người, trong đó lại có 300 người đạt đến tinh phách kỳ. Những cái này toàn bộ đều là kết quả đan dược thôi phát. Nếu như không có nhiều đan dược như vậy không ngừng duy trì, những người này muốn tu luyện đến bước này, không biết còn qua bao nhiêu lâu. Hơn 1.000 cường giả đã ngoài cấp khí phách, không biết đã tốn của Phương Vân bao nhiêu đan dược. Trong những người này, chỉ cần một bộ phận người bước vào cấp địa biến, thực lực của Phương Vân cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Phành, Phương Vân tay vung lên, một cỗ chân khí mênh mông phá thể mà ra. Liên tiếp phong ấn chân khí trong đan điền của những binh lính này. Đại nhân, mọi người xôn xao, không ngờ Phương Vân đột nhiên ra tay đã phong ấn chân khí của bọn họ. Phương Vân không để ý đến bọn họ, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, các ngươi phải dùng thân phận binh lính bình thường, ở trong này huấn luyện. Các ngươi trước đây niềm tin là ở chân khí cường đại của chính mình. Từ giờ trở đi, các ngươi niềm tin là phải tự ý chí. Thời gian kế tiếp, Phương Vân thay những binh lính này chế định phương pháp rèn luyện nghiêm khắc. Mỗi người trên người đều cột lên mấy trăm cân đá, qua lại chạy 800 dặm. Sau đó trên chân cột lên dây thừng to, từ trên vách đá nhảy xuống. Lại kế tiếp, chính là dùng đao thật thương thật đối chiến lẫn nhau. Đủ các loại, phương thức huấn luyện quả thực có thể nói đáng sợ. Dưới tình huống bị phong ấn chân khí, duy nhất có thể dựa vào chính là năng lượng của bản thân. Nhưng điểm ấy lực lượng còn bị tảng đá lớn trăm cân làm giảm đi không ít. Một ngày huấn luyện xuống, người chưa từng có ý chí cùng kiên trì, căn bản là không có khả năng kiên trì. Đi thôi. Quân lệnh như núi. Phương Vân ra lệnh một tiếng, đại quân lập tức xông lên. Binh lính dưới cấp khí phách tìm nơi hạ trại tu luyện. Ngoài cấp khí phách lập tức buộc lấy tảng đá lớn, bắt đầu chạy 800 dặm tới lui. Đột nhiên trong cơ thể không có chân lực, từ một cao thủ võ đạo trò xuống người thường, rất nhiều người đều cảm thấy phi thường không quen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, thôn phệ NG phành. Một giáo úy mãnh liệt quỳ rạp xuống đất, thở lấy thở để, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Chạy, chạy mau. Người giáo úy này vừa dừng lại, Sở Cuồng lập tức đuổi đến, nghiêm nghị quát tháo đạo. Đại nhân, ta thật sự là chạy không nổi. Giáo úy cầu khẩn nói, nếu quả thật không bị phong ấn chân khí, đừng nói 800 dặm, chính là vài ngàn dặm cũng không phải vấn đề. Nhưng chân khí bị phong tỏa, ngay cả nhảy lên trên không cũng không được. Ngày đêm đi vội 800 dặm, trên người còn cõng tảng đá 100 cân. Chính là tuấn mã cũng không lợi hại như vậy được. Đứng lên, hoặc là xóa tên khỏi quân ngũ. Sở Cuồng lãnh đạm nói. Giáo úy sắc mặt trắng nhợt, không thể không nỗ lực đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Hắn cảm giác tảng đá trên người càng ngày càng trầm trọng. Một thác nước từ trên khe núi nặng nề rơi xuống đầm nước, tung lên bọt nước đầy trời. Trên thác nước, một loạt bóng người đứng thẳng. Một bóng người hét lớn một tiếng, bỗng nhiên từ trên vách núi rơi xuống. Khi rơi xuống hơn 10 trượng, dây thừng vừa thu lại, người đô ý này đột nhiên xuyên qua thác nước, đâm vào trên vách đá đằng sau thác nước. Chỉ nghe một tiếng rên thảm, người đô ý này khi bắn ra khỏi thác nước thì đã lấy tay che mặt, máu chảy ròng ròng. Gương mặt đằng sau bàn tay, huyết nhục mơ hồ. Soảng soảng, trong núi rừng, 7 tên đại chu giáp sĩ hỗn chiến lẫn nhau, một mảng đao ảnh thương ảnh. Trong nháy mắt, trên người mỗi người đều là máu tươi tung bay, khắp cả người là vết thương. Phập, một tên binh lính cầm đao đâm vào cánh tay đối phương. Cùng một thời gian, tên kia cũng đem trường kích đâm vào vai hắn. Hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau. Huấn luyện như vậy, duy trì liên tục không ngừng. Từ ban ngày đến đêm tối, tất cả binh lính chỉ có thời gian một canh giờ nghỉ ngơi. Thời gian huấn luyện dài như vậy, mặc dù là lặp lại động tác đơn giản nhất, cũng sẽ trở thành gánh nặng cực kỳ trầm trọng, cần sự nhẫn nại cùng ý chí lực cường đại. Phương Vân xếp bằng ở trên một tòa núi cao, dùng tinh thần lực quét qua tình huống trong phạm vi 800 dặm một lần, hài lòng gật gật đầu. Con người đều có tiềm năng cường đại, loại tiềm năng này phải có lực lượng bên ngoài tác động mới có thể phát huy ra. Ở hải ngoại, Phương Vân bị Tôn Thế Khôn ném vào biển rộng, thả hắn hơn nửa tháng, hơn nữa không ngừng đưa tới cá mập, đem hắn đẩy vào gió lốc, đem cả hải tộc công kích. Với sự lười biếng của Tôn Thế Khôn, cũng đã đạt tới tinh thần khí chất có biến hóa thoát thai hóa cốt. Phương Vân tin tưởng, những binh lính này tất nhiên cũng có thể thông qua khảo nghiệm của hắn. Lực lượng, thân phận, quyền thế, những này đều muốn đem con người ta trùng trùng bao vây lấy. Chỉ có rút đi những cái này, khiến cho những người này quay về bản nguyên, trở lại khởi điểm như người thường thì mới có thể hiển lộ ra chân khí tinh thần, khí chất của bản thân bọn họ, cũng tiến hành tôi luyện. Ta cũng nên tu luyện. Phương Vân thu hồi tinh thần ý thức phát ra, thân hình một lần nữa hóa thành một thanh long dài hơn 3 trượng, chiếm giữ ở trên ngọn núi. Long thần khí nhập vào cơ thể, Phương Vân khu động pháp quyết, lập tức trong hư không tối tăm, một đạo long khí màu xanh từ trên trời giáng xuống, chui vào trong khiếu khổng của Phương Vân, tăng cường long thần chân khí của Phương Vân. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong núi sâu, binh lính nhị thập thất quân doanh đần đần theo quy luật tự động huấn luyện. Gánh nặng huấn luyện mỗi ngày tăng thêm, dưới loại tình huống này, không có lực nhẫn nại cường đại thì không cách nào hoàn thành cả quá trình huấn luyện. Mà lực nhẫn nại thật sự là một loại thể hiện của ý chí. Nửa tháng sau, tại Kinh Thành, Phương Lâm một thân nhung trang, cái eo thẳng, xuất hiện ở cửa thành. Cuối cùng đã tới. Phương Lâm nhìn về phía trước, Kinh Thành lầu Vũ san sát nối tiếp nhau, lẩm bẩm nói. Phiến đá trên đường, mấy phần lá cây bay xuống. Hiện tại đã là tháng 10, Phương Lâm lần trước rời Kinh Thành, đã gần 2 năm ngắn ngủn 2 năm thời gian. Phương Lâm trong lòng sinh ra một loại cảm giác dường như đã quá mấy đời. Đã làm cho thế tử Phương Phủ từng để người ta có ấn tượng lỗ mãng, hôm nay đã tẩy rửa sạch, đã trở thành một đại tướng quân khí chất trầm ổn của Đại Chu Triều. Hơn nữa rất nhanh muốn phong hầu. 2 năm phong hầu, thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn đã không biết vì thế đã ăn bao nhiêu đau khổ. 2 năm thời gian, đạt tới cấp thiên tượng, hơn nữa còn sắp phong hầu. Mỗi người đều chỉ nhìn thấy một mặt phong quang của hắn, nhưng không ai biết được hắn vì thế đã trải qua như thế nào. Không có ai, kể cả phụ thân cùng tiểu đệ hiểu được hắn vì thế đã trả giá như thế nào. Lâm đại nhân, chúng ta vào thành thôi. Thủ vệ đã nhìn chằm chằm vào chúng ta. Bên người Phương Lâm, một thân vệ làm cho người ta có ấn tượng tinh luyện nói. Sau này, không nên gọi ta là Lâm đại nhân. Cái tên Lâm Khang, chỉ là tên giả mà ta dùng. Tất nhiên về tới Kinh Thành, vẫn sử dụng cái tên Phương Lâm chính thức của ta. Phương Lâm lẩm bẩm nói. Vâng, Phương đại nhân, thân vệ nói. Đoàn người trực tiếp xuyên qua cửa thành, theo con đường đi về phía Phương Phủ. Từng bước một tới gần Phương Phủ, Phương Lâm trong lòng không khỏi run rẩy, sinh ra một loại cảm giác e sợ khi về tới quê hương, dưới chân cũng nặng như chì vậy. Năm đó không chào mà đi, 2 năm thời gian, không có tin tức gì truyền lại, cũng không biết mẫu thân thế nào. Nhớ tới mẫu thân Hoa Dương phu nhân, Phương Lâm trong lòng không khỏi áy náy nồng đậm. Với tính tình của mẫu thân, thời gian 2 năm qua, chỉ sợ cũng không dễ gì qua được. Trước kia người vì Phương gia mà lo lắng, hôm nay lại vì mình mà quan tâm thế tử. Thế tử đã trở lại. Phương Lâm vừa mới xuất hiện ở cửa ra vào, người trong phủ liền kêu lên, trong tứ phương hầu phủ, lập tức như nổ tung. Phương Lâm tuy dung mạo biến hóa rất lớn, nhưng hạ nhân trong phủ đối với hắn cực kỳ quen thuộc, liếc qua đã nhận ra được. Thế tử, phu nhân đang tại trong đại sảnh chờ người, một hạ nhân nói. Phương Lâm bước chân nhanh hơn, đi nhanh về phía đại đường. Một hạ nhân muốn đi thông báo, liền bị Phương Lâm ngăn cản. Không cần phải quấy rầy mẫu thân, để ta tới là được. Phương Vân phất phất tay nói. Trong đại sảnh, Phương Lâm nhìn qua đã thấy được mẫu thân Hoa Dương phu nhân. Nàng lặng lặng ngồi ở trong ghế dựa bên cạnh bàn gỗ, vẫn không nhúc nhích, phảng phất như tượng gỗ vậy, hiển nhiên không biết đã đợi bao lâu. Dung mạo của nàng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng khóe mắt đã sinh ra vô số nếp nhăn, lại tiết lộ tuổi tác chân thật của nàng. Ánh mắt của nàng nhìn sang phía trước, lặng lặng ngẩn người, trong mắt tràn đầy lo lắng. Phương Lâm không khỏi mũi cay cay, đột nhiên muốn rơi lệ. Khung cảnh này, hắn đã không biết gặp qua bao nhiêu lần. Mỗi một lần mẫu thân đều ngồi ở vị trí này, lặng lặng ngưng thần suy nghĩ. Trong mắt nàng, vĩnh viễn tràn đầy lo lắng cho phụ thân, lo lắng cho tiểu đệ, lo lắng cho mình, lo lắng cho Phương gia. Duy chỉ không có lo lắng chỉ là cho chính mình. Qua nhiều năm như vậy, nàng vì gia đình này không biết trả giá bao nhiêu. Ngày xuân tươi đẹp của nàng đã không còn, cộng thêm nhiều nếp nhăn tuế nguyệt trên khóe mắt không thay đổi, là sầu lo đối với tương lai của gia đình này. Mẫu thân, Phương Lâm bỗng nhiên sải bước đi qua cửa, vượt đến trước mặt Hoa Dương phu nhân, cúi đầu xuống, quỳ gối ở trước người mẫu thân. A, Hoa Dương phu nhân phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy Phương Lâm ở trước người, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa, là Lâm Nhi, con đã trở lại. Thanh âm của Hoa Dương phu nhân giống nhau trước kia, phảng phất như Phương Lâm chỉ mới rời đi trong chốc lát, lập tức đã trở lại. Nàng duỗi hai tay ra, nâng đầu Phương Lâm lên, cẩn thận nhìn qua, nhìn thấy những vết sẹo dữ tợn ở trên mặt của Phương Lâm. Hoa Dương phu nhân hai tay đột nhiên run rẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác đau lòng. Hài tử, 2 năm qua, con đã chịu khổ. Hoa Dương phu nhân vuốt ve vết sẹo trên mặt Phương Lâm, thương yêu nói. Phương Lâm thân hình run lên, trong mắt hố nhịn không được nước mắt chảy ròng ròng, đầu phành một tiếng, nặng nề dập đầu trên đất, nức nở nói, mẫu thân, hài nhi bất hiếu. Phương Lâm ở trong đại sảnh thật lâu, hai mẹ con nói chuyện thật lâu, Phương Lâm mới rời đi. Sau khi tắm rửa thay quần áo, Phương Lâm lên một cỗ xe ngựa, trực tiếp hướng Hoàng Cung mà đi. Xuyên qua của thành phía Tây, tại ở trong một mảng hoa viên, Phương Lâm rốt cuộc nhìn thấy Phúc Khang công chúa. Nàng ở trong đó, người một bộ váy áo trắng, váy áo bay lên, yên lặng nhìn quanh, tựa như đang đợi cái gì. Công chúa, nhìn thấy bóng người trong mộng, Phương Lâm đi nhanh vọt tới. Hầu như là đồng thời, Phúc Khang công chúa cũng nhìn thấy Phương Lâm đang bước tới từ đường nhỏ. Phúc Khang công chúa toàn thân run lên, sắc mặt đầu tiên là một mảng tái nhợt, tiếp đó dâng lên một tầng đỏ ửng hạnh phúc, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Thế tử, Phúc Khang công chúa lồng ngực kịch liệt phập phồng, đột nhiên vén góc váy trắng lên, chạy vội về phía Phương Lâm. Trong hoa viên, hai bóng người ôm chặt lấy nhau cùng một chỗ. Công chúa, thế tử, ở bên cạnh còn, hai tỷ nữ tâm phúc của Phúc Khang công chúa, yên lặng nhìn sang một màn này, trong lòng yên lặng chúc phúc. Trong núi sâu phía tây bắc cách xa thành Hoài An, long thần tụ tập, một thanh long dài hơn 3 trượng lơ lửng ở trong hư không, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng người. Lập tức long thù, tay rồng, long túc, chân rồng, long khu, thân rồng, long vĩ, đuôi rồng, 4 long thần phù triện tụ tập hợp nhất. Một cái phù triện cổ lão, huyền ảo hiển hiện ở trong đan điền Phương Vân. Oành! Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, vạn hóa chân khí trong cơ thể Phương Vân nổi lên biến hóa, phát ra một cỗ hấp lực cường đại. Phương Vân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, bát hoang long thần phù triện vừa mới hình thành đã bị vạn hóa chân khí mà Phương Vân không coi vào đâu thôn phệ. Làm sao có thể? Phương Vân trong lòng quả thực kinh hãi không hiểu. Một màn biến hóa này phát sinh quá nhanh, quá kịch liệt. Vạn hóa chân khí một mực so ra yếu ớt, cũng không có biểu hiện ra năng lực cường đại gì. Nhưng hắn tại thời khắc này thể hiện ra năng lực thôn phệ khủng bố, quả thực làm cho người ta kinh hãi. Phương Vân thậm chí cũng không kịp phản ứng. Bát hoang long thần phù triện mất lượng lớn thời gian cùng tinh lực mới luyện chế ra đã bị vạn hóa chân khí này thôn phệ dung hợp. Phương Vân khiếp sợ một lát sau, rất nhanh kịp phản ứng, lập tức xem xét biến hóa trong cơ thể. Chỉ thấy vạn hóa chân khí, sau khi hấp thu bát hoang long thần phù triện, sinh ra biến hóa về chất. Nguyên bản tổng thể chỉ có gần vạn chân khí tuần hoàn nho nhỏ, lại tăng thêm 5.000, hình thành một hệ thống tuần hoàn càng thêm khổng lồ, phức tạp. Hơn nữa, vạn hóa chân khí cũng có gia tăng. Bát hoang long thần hộ thể thuật là tuyệt học hộ thân của thượng cổ đại đế vũ. Vạn hóa chân khí lại có thể đem nó thôn phệ dung hợp, sinh ra biến hóa mới. Cái này đã vượt ra khỏi giải thích của Phương Vân. Thân hình nhoáng một cái, Phương Vân khôi phục nhân thân, xếp bằng ở trên ngọn núi, trầm tư không nói. Bát hoang long thần hộ thể thuật là tuyệt học của đại đế vũ. Vạn hóa chân khí lại có thể đem nó phân giải, thôn phệ. Chẳng lẽ nói, môn công pháp này so với tuyệt học của đại đế vũ còn muốn lợi hại hơn? Sau một lát, Phương Vân đưa ra một đáp án mà ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, vạn hóa chỉ trường sự thật bày ở trước mắt, mặc kệ đáp án kinh người tới cỡ nào. Bát hoang long thần phù lục bị vạn hóa chân khí hấp thu là sự thật không thể tranh cãi. Tuyệt học đại đế vũ cũng bị thôn phệ, lai lịch của thiên địa vạn hóa chung có vẻ càng thêm thần bí. Trầm tư một lát, Phương Vân chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Lại cẩn thận kiểm tra trong cơ thể Phương Vân phát hiện bát hoang long thần hộ thể thuật cũng không phải là triệt để biến mất. Trên thực tế, vạn hóa chân khí mới sinh đã có tác dụng hấp thu long khí. Phương Vân chỉ cần khẽ động niệm, có thể hấp thu long khí trong tối tăm. Hơn nữa tốc độ hấp thu so với bát hoang long thần hộ thể thuật còn muốn nhanh một chút. Chỉ là tất cả long khí nhập vào trong cơ thể sẽ tự động chuyển hóa thành một loại chân khí tính chất rất cao. So với long thần chân khí cùng vạn hóa chân khí trước khi biến hóa càng thêm thuần túy. Nhưng tương ứng, chân khí sau khi hấp thu chuyển hóa cũng phi thường ít. Không biết vạn hóa chân khí có thể thôn phệ các công pháp khác hay không? Phương Vân trong lòng khẽ động, liền đầu tiên đem băng thiên đại thủ ấn hình thành phù triện, đưa vào trong vạn hóa chân khí. Một loại cảm giác hòa tan xuất hiện trong lòng, từ lực phách đại thủ ấn, khí phách đại thủ ấn, tinh phách đại thủ ấn ngưng kết ra băng thiên đại thủ ấn. Trong nháy mắt đã bị vạn hóa chân khí hấp thu. Ra ngoài ý định, số lượng chân khí tuần hoàn vạn hóa thân cũng không có gia tăng. Hơn nữa băng thiên đại thủ ấn phân giải ba loại đại thủ ấn cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là dùng một loại phương thức như cây cối cùng cành lá dung hợp vào trong vạn hóa chân khí ba loại đại thủ ấn, dùng một loại phương thức kỳ diệu tiến hành một loại tổ hợp xếp đặt mới. Loại phương thức một lần nữa tổ hợp xếp đặt này so với băng thiên đại thủ ấn mà Phương Vân sáng tạo còn muốn tinh diệu hơn nhiều, hoàn toàn là một loại cảm giác tâm linh. Phương Vân đem mấy loại đại thủ ấn cũng ngưng kết ra. Anh phách đại thủ ấn, linh tuệ đại thủ ấn, thiên tượng đại thủ ấn, thiên trùng đại thủ ấn. Phương Vân nhanh chóng đem 4 tầng phong ấn phù triện đối ứng với thoát thai cánh, đẩy vào trong vạn hóa chân khí. Đồng thời, Phương Vân lại đem đại lực kim cương trưởng, đại lực thần ma trưởng đưa vào trong vạn hóa chân khí. Vạn hóa chân khí tựa như một cái lò luyện, đem những trưởng pháp này nhất nhất hòa tan, chia lìa thành phù triện văn tự nhỏ nhất. Sau đó dùng một loại quy luật phức tạp khó hiểu nào đó, trùng tân tổ hợp. Ông, Phương Vân trong cơ thể rung lên, một phù triện hoàn toàn mới sinh ra ở trong đan điền Phượng Vân. Phù triện này do mấy trăm trận pháp tổ hợp mà thành. Trên phù triện, lập lòe vô số thân ảnh Phật Đà, Ma Thần, Cự Long. Nguyên một đám bảo tướng trang nghiêm, xếp bằng ở trên phù triện cực lớn. Từng đợt thiền cá, cầu nguyện, chú văn, rồng gầm như có như không bồng bềnh lượn lờ từ trên tấm phù triện mới sinh này truyền ra. Tấm phù triện này vừa sinh ra, lập tức sinh ra một cổ uy áp cường đại. Trong đan điền phương vân, ngoại trừ thiên địa vạn hóa chung, pháp khí công pháp phù triện khác, kể cả phù triện thần ma câu dịch đại pháp. Ở trong đó, toàn bộ hoảng sợ thối lui, phảng phất như sợ hãi tấm phù triện này vậy. Đây là một loại trạng thái phi thường kỳ dị, phù triện mới sinh tựa như là một bộ phận của vạn hóa chân khí hai người một thể, nhưng lại tựa như lại có thể một mình tồn tại. Hay, Phương Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, hữu trưởng phát ra một trường, một phù triện cực lớn lập tức xuất hiện ở bàn tay Phương Vân. Chân khí mênh mông rót vào bên trong, tấm phù triện này ở trong hư không xoay tròn, lập tức chướng bành chướng gấp trăm lần. Một tiếng nổ vang, phù triện nổ thành một mảng mây mù màu xanh cuồn cuộn. Trong mây mù, mấy trăm Phật Đà màu vàng bảo tướng trang nghiêm, lớn tiếng thiền cá. Mấy trăm ma thần ngạo nghễ đứng, sướng động chú văn. Mấy trăm thanh sắc cự long, qua lại bất định, phát ra từng trận rồng gầm, càng có lôi điện cực lớn lập lòe. Phương Vân tay phải chấn động, mảng mây xanh này lập tức nâng mấy trăm ma thần, Phật Đà, cự long bay lên, trên không trung chấn động, hóa thành một bàn tay che cả bầu trời. Trong bàn tay này hiện ra một mảng đại địa, trong đó có sơn, xuyên, điểu, thảo, mộc, trùng, ngư. Bầu trời có cự long, Phật Đà, ma thần, lôi điện, mây đen. Đại địa chấn động, Phương Vân tay phải hướng về phía trước vỗ tới. Một cỗ lực lượng rời non lấp biển dâng lên, chỉ nghe oành một tiếng, không gian sụp đổ. Bầu trời bỗng nhiên hiện ra một mảnh vết nứt không gian màu đen rộng chừng vài dặm. Một trường này của Phương Vân trực tiếp nổ nát hơn 10 tầng không gian. Ngoài mấy trăm dặm, một tòa núi cao mấy ngàn trượng, bởi vì địa thế rất cao, trực tiếp đã bị phá hủy mất ngọn núi. Uy lực một trường này so với đại lực thần ma trường, đại lực kim cương trường đều muốn cường đại hơn nhiều. Đây là do vạn hóa chân khí tôi luyện ra. Một trường này kêu là vạn hóa chỉ trường đi. Phương Vân xuất 6 trường, phù triện vạn hóa chỉ trường chân khí hao hết, lại trở về lòng bàn tay Phương Vân. Trong tất cả phù triện, đây là lần đầu tiên có phù triện có thể bay ra bên ngoài cơ thể. Phương Vân đem tấm phù triện mới sinh này đặt ở đan điền, dùng vạn hóa chân khí ôn nuôi. Sau khi ngưng tụ ra vạn hóa chỉ trường, Phương Vân càng để cho phù triện thần ma câu dịch đại pháp, sơn nhạc câu hình đại pháp, pháp môn đại lực kim cương, pháp môn nhất khí ngự kiếm, luân hồi đao pháp, thanh long tham chảo bát thức, hám thế hoàng quyền, nhất nhất đưa vào trong vạn hóa chân khí. Vạn hóa chân khí một lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên một đám chân khí tuần hoàn ở trong cơ thể Phương Vân mới thành hình. Phương Vân dần dần phát hiện quy luật thôn phệ của vạn hóa chân khí loại tuyệt học trường pháp này, cũng không khiến cho vạn hóa chân khí sinh ra biến hóa, cũng sẽ không đề cao chân khí tuần hoàn phát triển. Chỉ có trường pháp bên ngoài mới có thể bị thôn phệ, mới có thể làm cho vạn hóa chân khí sinh ra biến hóa mới. Công pháp càng đỉnh cấp, càng cường đại, đề cao ra chân khí tuần hoàn mới càng nhiều. Như tuyệt học bát hoang long thần hộ thân của Đại Đế Vũ trực tiếp đề cao hơn 5.000 tuần hoàn mới sinh. Mà các tuyệt học khác như thanh long tham chảo bát thức, hám thế hoàng quyền sau khi bị thôn phệ, đề cao chân khí tuần hoàn mới cũng có mấy chục vòng. Về phần thần ma câu dịch đại pháp, hơi cao cấp một ít, cũng chỉ có mấy trăm chân khí tuần hoàn. Ông, sau khi công pháp tuyệt học cuối cùng trong cơ thể bị thôn phệ, Phương Vân chấn động toàn thân, vạn hóa chân khí rốt cuộc đạt tới chút thành tựu. 16.000 hệ thống chân khí tuần hoàn lớn nhỏ ở trong cơ thể Phương Vân đồng thời vận chuyển, cấu thành một môn tuyệt học phức tạp khổng lồ. Võ đạo công pháp đều là nói từ phức tạp hóa đơn giản, nhưng Phương Vân chưa bao giờ thấy qua bất luận công pháp gì lại phức tạp khổng lồ như vạn hóa thân. Dùng từ phức tạp đối với môn công pháp này mà nói, cũng chưa thể mô tả được nó. Loại phức tạp này tại ý nghĩa nào đó đã vượt ra khỏi đạo lý trình độ hóa phức tạp thành đơn giản của võ học, tấn thăng đến một loại trình độ cao hơn. 16,000 chân khí tuần hoàn, trải rộng khắp cơ thể, ngầm hợp với đạo lý, thiên số trí cao nào đó của trời đất. Cái này trong tích 7 văn tự cổ lão Sơn, Xuyên, Mộc, Thảo, Điểu, Trùng, Ngư thất trong đó, chân khí sụp đổ từng phù triện hiển hiện. Cái phù triện này giống như chữ mà không phải chữ, ẩn hàm thiên địa mệnh số nào đó. Ngay cả Phương Vân cũng không biết đây là cái gì, chỉ là cảm giác được, miếng phù triện mới sinh này, cùng 7 văn tự cổ lão, thông qua quy tắc thần bí nào đó, liên lạc cùng một chỗ. Vạn hóa chân khí sau khi có chút thành tựu, liền có năng lực đệ nhất. Hay, Phương Vân hét lớn một tiếng, 16,000 chân khí tuần hoàn lập tức vận chuyển. Chân khí trong cơ thể Phương Vân lập tức cuồn cuộn nhập vào đan điền. Vạn hóa chân khí nguyên bản yếu ớt lập tức trưởng thành lên. Vạn hóa chân khí mảnh như sợi tóc sau khi có chút thành tựu, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, nhanh chóng đem các chân khí khác trong cơ thể Phương Vân toàn bộ co rút lại, chuyển hóa thành vạn hóa chân khí chất lượng cao hơn. Phương Vân khí tức thẳng tắp giảm xuống, từ tam thập ngũ, 35, thiên long chi lực, trực tiếp xuống đến tam thập tam, 33, thiên long chi lực. Cái này cũng không phải là ý nghĩa, thực lực Phương Vân giảm xuống, hoàn toàn ngược lại, lực lượng Phương Vân trực tiếp tăng trưởng nhị thiên long chi lực. Chất lượng chân khí thấp, chuyển hóa thành chất lượng chân khí cao, không thể tránh lượng sẽ giảm bớt. Phương Vân chỉ cần bổ túc chân khí trong cơ thể, lập tức có thể khôi phục đến tam thập thất, 37, thiên long chi lực. Cấp thiên tượng đạt tới loại cấp bậc cái, mỗi khi gia tăng nhất thiên long chi lực đều rất khó khăn. Phương Vân một lần gia tăng nhị thiên long chi lực, đã là tương đối không tệ. Cũng may mắn là, Phương Vân đã ngưng luyện thiên trùng phách, nếu không mà nói, lực lượng gia tăng ngược lại là hoa không phải phúc. Tâm niệm vừa động, Phương Vân đang chuẩn bị bước vào trong thiên địa vạn hóa chung, nhanh chóng bổ sung chân khí. Đột nhiên, một hồi tiếng xé gió, lọt vào trong tai. Một con chim bồ câu trắng phá không bay tới, hướng về phía ngọn núi Phương Vân ngồi hạ xuống. Phương Vân cánh tay duỗi ra, để cho con chim bồ câu hạ lên trên cánh tay, sau đó lấy tin tức trên chân bồ câu đưa tin xuống. Thế tử đã nhập binh bộ tự chức, Trấn Quốc Hầu, Bình Định Hầu cầm đầu quý tộc Hầu cật lực làm khó dễ. Đồng thời, đại nho Lưu Chính Huân ra mặt phản đối. Thế tử Phong Hầu đã sinh biến số, xin đại nhân định đoạt. Về phần lai lịch đại nho Lưu Chính Huân, Triệu Bá Ngôn ghi chú ở dưới tờ giấy, biểu lộ thân phận của hắn, Lưu Chính Huân, lệnh tôn của Hoa Dương phu nhân. Nhìn thấy hàng chữ này, Phương Vân lập tức thay đổi sắc mặt. Vì Lưu Chính Huân là ai? Đúng là ngoại công của Phương Vân, cha ruột của Hoa Dương phu nhân. 10 Trấn Quốc Hầu làm khó, ngôn từ đều không lợi hại bằng một mình người này. Nguyên nhân rất đơn giản, đại nho Lưu Chính Huân tuy cùng họ Ả Dương phu nhân đoạn tuyệt quan hệ, nhưng ở theo người ngoài thấy, người hai nhà vẫn một đường. Hiện tại ngoại công ngoan cố này, bỏ qua thân phận của người Phương gia, buộc tội đại ca. Cái này so với bất luận lời buộc tội nào đều chí mạng hơn. Ngay cả người trong nhà cũng phản đối, triều đình lại có lý do gì sắc phong Phương Lâm? Phương Vân trong nháy mắt tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Trong kế hoạch nguyên bản của hắn, chuyện này có Vũ Mục Nhân Hoàng bảo đảm, cho dù Bình Định Hầu cùng Trấn Quốc Hầu phản đối, cũng nhấc lên không nổi sóng to gió lớn gì. Nhưng duy chỉ có không ngờ được ngoại công một mực lâu không lộ diện, lại có thể ở phía sau nhúng tay vào. Một câu của hắn, trực tiếp có thể đem đại ca Phương Lâm đưa vào chỗ chết. Phương Vân sắc mặt tái nhợt, trực tiếp đem tờ giấy vò trong lòng bàn tay. Ngoại công năm đó giữ ý kiến dòng dõi, đem mẫu thân trực xuất khỏi gia môn thì thôi không nói. Đem con ruột mình trực xuất khỏi gia môn, không cho nó sử dụng dòng họ cũng được. Vài chục năm đối với Phương gia chẳng quan tâm, hại mẫu thân thường xuyên thương tâm rơi lệ cũng được. Nhưng hắn ngàn không nên vạn không nên, ngay tại lúc này đột nhiên nhảy ra. Đại ca Phong Hầu là điều kiện tiên quyết cùng Phúc Khang công chúa thành hôn. Ngoại công lại có thể vào lúc này nhảy ra, đã không phải là đơn giản bất cận nhân tình. quả thực là không thể tha thứ. Phương Vân vốn chỉ cho là hắn bản tính cổ hủ, nhưng không ngờ rằng hắn lại có thể đạt tới loại tình trạng này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, chủ tính trung toàn cuộc phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng vấn đề tất phải giải quyết. Chuyện đại ca Phong Hầu, tuyệt đối không cho phép nảy sinh biến số. Hơi trầm ngưng, Phương Vân gọi Chu Hân, Sở Cuồng tới. Sau khi phân phó hai người toàn quyền xử lý sự vụ ở đây, liền bước vào trong thiên địa vạn hóa chung, một mặt điều khiển không gian chi lực, chạy tới Hoài An Thành, một mặt khôi phục chân khí vào đại tướng quân phủ. Phương Vân trực tiếp đem Triệu Bá Ngôn gọi vào thư phòng, nói, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Vân nói, thế tử tại binh bộ nhận chức, đang tại tiếp nhận đại nhân tất cả bộ xét hỏi, nhưng mà lại đột nhiên nhận được công văn tiền nhiệm nguyên sĩ Lưu Chính Huân nói là thế tử phẩm đức không đủ để đảm nhiệm vương hầu vị, xin lục bộ đại nhân nghĩ lại. Triệu Bá Ngôn quy củ đứng ở trong thư phòng, lựa chọn yếu điểm, tự thuật một lần. Phẩm đức không đủ. Phương Vân ánh mắt nhắm lại, trong mắt ánh sáng chớp động, lập tức từ trong câu này, cảm giác được điểm đáng ngờ. Ngoại công cùng Phương Phù hơn 10 năm không có qua lại. Phương Phù bất kể là đại ca Phương Lâm hay là mình đều chưa từng gặp qua ngoại công. Hắn từ nơi nào mà nói đại ca phẩm tính không được. Hơn nữa, ngoại công vài chục năm đối với Phương gia không nói không hôi, lại lựa chọn lúc đại ca Phong Hầu quan trọng mà đột nhiên làm khó dễ. Điểm này quá khả nghi. Phương Vân nhanh chóng tỉnh táo lại. Cảm giác được chuyện này, tựa như cũng không bình thường như mình tưởng tượng. Bá Ngôn, nội dung lục bộ chất vấn chính là tuyệt mật, như loại văn thư này nội dung trong đó càng bí ẩn. Dựa theo lệ cũ của triều đình, ngay cả đại ca ta cũng không biết. Ngươi tại sao do thám biết được nội dung? Phương Vân hỏi. Triệu Bá Ngôn trầm mặc xuống, mở miệng nói, cái này thật ra không phải thiêu thân chúng ta do thám được, mà là Trung Tín Hầu nhờ chúng ta truyền đạt cho người. Phương Vân giật mình, trước mắt thời cơ gấp gáp, cũng không nói lời rườm rà. Triệu Bá Ngôn cho thiêu thân tại kinh thành toàn lực sưu tập tất cả quý tộc hầu, cùng với Lưu Chính Huân buộc tội, có bao nhiêu người ra vào chỗ Hán ở. Mặt khác, ta lập tức viết một lá thư, ngươi lập tức sai người đưa cho lão sư Quách Bá Tế của ta. Phương Vân nói, thanh âm vừa đứt, đã cầm bút lông chấm mực viết. Chuyện này, nhanh chóng đi làm, càng nhanh càng tốt. Thanh âm lượn lờ, quanh quẩn trong thư phòng, nhưng Phương Vân người đã biến mất không thấy. Giờ khắc này, Phương Vân đã thể hiện ra thủ đoạn lôi đình. Ngoài thành Hoài An, một tiếng thét dài, lập tức bầu trời tối sầm lại, mây trôi cuồn cuộn, một đạo bóng đen khổng lồ hướng về phía bắc bắn đi như điện. Tại triều đình, tướng lãnh cấp bậc đại tướng quân tự tiện rời đi khối nơi trú đóng là tội lớn. Phương Vân việc này chỉ có thể bí mật mà đi. Cũng may thành Hoài An ở vào phá Nam Đại Chu, cách kinh thành cũng không phải quá xa. Phương Vân mấy lần giữ đung lực lượng xuyên phá không gian của Côn Bằng. Mấy ngày sau, rốt cuộc đã chạy tới bên ngoài kinh thành. Kinh thành hối hả, toàn thành náo nhiệt. Trong phố xá, rất nhiều người đàm luận đều là trường từ Phương gia Phong Hầu việc. Đại Chu triều lần này Phong Hầu cũng không chỉ một người. Rất nhiều người cũng biết, ngoại trừ trưởng tử Phương gia Phương Lâm, còn có một người gọi là Quản Công Minh, mặt khác còn có một người tên là Lai Trứ cũng đang thương nghị việc Phong Hầu. Nhưng duy chỉ có chuyện Phương Lâm là khiến người ta quan tâm nhất. Ngoại trừ liên lụy đến Hoàng thất Phúc Khang công chúa, cũng bởi vì thời gian gần đây trong đám người phản đối Phương Lâm Phong Hầu còn nhiều thêm cha của Hoa Dương phu nhân. Rất nhiều người đều chỉ biết tiền nhiệm nguyên sĩ Lưu Chính Huân phản đối Phương Lâm Phong Hầu, nhưng nguyên nhân cụ thể lại không rõ ràng lắm. Phương Vân biến hóa dung mạo, một đường lắng nghe người qua đường nghị luận. Hắn cũng không có quay về Phương gia, cũng không có đi tới chỗ ở của ngoại công Lưu Chính Huân, mà là trực tiếp đi vào một gian tửu lâu. Khách nhân, mời lên trên lầu. Một tiểu nhị, vai vắt khăn lông trắng, cười hì hì nói. Phương Vân cũng không để ý tới, trực tiếp đi vào bên trong. Đứng lại, vài tên đáng người vạm vỡ gầm lên một tiếng, ngăn ở trước người Phương Vân. Phượng Vân một lời không nói, tay áo rung lên, bàn tay xuất hiện một cái lệnh bài, lóe lên rồi biến mất. Hai gã đại hán vạm vỡ nhìn thấy lệnh bài, như gặp phải sét đánh, ánh mắt nhìn về phía Phương Vân, lộ ra vẻ sợ hãi. Người gọi trưởng quầy của các ngươi đến đây. Phương Vân khoát tay áo, ngăn trở hai người, sau đó đi nhanh vào trong tửu lâu. Phương Vân tốn hao mấy trăm triệu lượng hoàng kim, thiêu thân dưới tay trải rộng các ngành các nghề. Tòa tửu lâu này chính là Triệu Bá Ngôn thay Phương Vân chế tạo thế lực. Hơn nữa, vì biểu thị địa vị của Phương Vân, Triệu Bá Ngôn chế tạo hai cái lệnh bài, một cái là lệnh bài của mình, dùng hoàng kim chế tạo, thể hiện địa vị, một cái khác chính là lệnh bài vàng tím của Phương Vân. Rất nhiều thiêu thân cũng không biết mình thuần phục là ai. Làm như vậy là phòng ngừa mạng lưới tình báo bị người khác thẩm thấu, lợi dụng, thậm chí lừa dối. Nhưng mà những người này đều gặp qua đồ án của hai cái lệnh bài này. Lệnh bài của Phương Vân chính là lệnh bài có quyền lực cao nhất trong đó. Ra mắt đại nhân. Phương Vân đi vào trong nội đường, một diện nam tử trung niên đi vào gian phòng. Hắn cấp bậc hơi cao một chút, biết được người trước mắt là ai. Truyền mệnh lệnh của ta, khiến cho tất cả mọi người trong kinh thành thu thập văn thư trước đây của đại nho Lưu Chính Huân, có bao nhiêu người ra vào chỗ ở của hắn. Phương Vân dứt lời, liền nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Mạng lưới tình báo của Triệu Bá Ngôn, tốc độ không có khả năng nhanh hơn so với hắn. Sự có nặng nhẹ, vì đại ca có thể thuận lợi phong hầu, Phương Vân chỉ có thể tạm thời tiếp quản mạng lưới tình báo kinh thành. Vâng, đại nhân. Trưởng quầy không có nhiều lời, lập tức xốc màn của lên nhanh rời đi. Kinh thành là đô thành Đại Chu, cũng là địa phương mà thế lực tình báo khắp nơi tập lực sưu tập thông tin, tụ tập lượng lớn thám tử. Phương Vân một câu, Triệu Bá Ngôn bố trí mấy ngàn thiêu thân trong kinh thành, lập tức công việc bận rộn hẳn lên. Lớn đến thương nhân, cự phú, nhỏ đến người buôn bán nhỏ, đều công việc bận rộn. Nơi đại nho Lưu Chính Huân ở, tất cả mọi người, toàn bộ trở thành đối tượng dò xét. Đến trạng vạng tối, một sấp tình báo chi tiết dày cộm xuất hiện ở trên bàn của Phương Vân. Xem hết tất cả tư liệu, Phương Vân thở ra một hơi thật dài. Bình Định Hầu, Trấn Quốc Hầu, các ngươi quả nhiên không tệ. Bình Định Hầu, Trấn Quốc Hầu hành tung có lẽ bí ẩn, nhưng nếu muốn giấu giếm tất cả mọi người là không thể nào. Ngoại công Phương Vân trước khi buộc tội, có người nhìn thấy Bình Định Hầu cùng Trấn Quốc Hầu xuất hiện ở phụ cận lều cỏ của đại nho Lưu Chính Huân. Hai người này lại có thể nghĩ tới lợi dụng ngoại công Phương Vân để đối phó Phương Lâm, dùng người Phương gia đối phó người Phương gia. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Phương Lâm phẩm đức không đủ để phong hầu một lão nhân nhiều năm sống một mình tại lều cỏ, chân không bước ra khỏi nhà, làm sao có thể hiểu được người mà mình chưa từng gặp mặt là phẩm hạnh gì đó. Hiện tại đáp án công bố là bởi vì lời nói của hai vị đương kim hầu gia. Phương Vân mắt nhắm lại, trong mắt xẹt qua hào quang suy nghĩ. Tất nhiên đã biết rằng là hai người kia giở trò, rất nhiều nghi hoặc đã có thể dễ dàng giải quyết. Bình Định Hầu cùng Trấn Quốc Hầu là đương kim vương hầu, còn có quý tộc huyết thống. Dùng thân phận bọn họ muốn hát nước bẩn vào đại ca, thật sự quá dễ dàng. Phương Vân thậm chí có thể đoán được, hai người này tất nhiên không hề không đề cập tới quân quyền tranh chấp giữa bản thân cùng tứ phương hầu Phương Dận, mà sẽ đem mình nhắc tới với ngoại công cùng một góc độ. Theo phương diện phẩm tính mà nói xấu Phương gia, Phương Vân thậm chí đoán được, bọn họ có khả năng lợi dụng đến chuyện đông giao săn bắn, đại ca đã đem thế tử Hứa Quyền cột vào cột cờ. Ngoại công Lưu Chính Huân trọng nhất là dòng dõi, một khi nghe nói loại chuyện này, tất nhiên lập tức tự đối với đại ca tồn ác cảm. Bình Định Hầu cùng Trấn Quốc Hầu loại lão hồ ly này, muốn đối phó một nho sinh cổ hủ, thật sự không cần phí bao nhiêu cân não. Bình Định Hầu cùng Trấn Quốc Hầu hai người này, mọi cách làm khó dễ, thật không thức thời vu, sớm muộn phải diệt trừ. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, đây cũng không phải là bọn họ lần đầu đến làm khó. Nếu không phải bởi vì trên người bọn họ còn trên danh hiệu quý tộc hầu, thì đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Ngẫm nghĩ, Phương Vân viết vài phong thư trực tiếp phái người đưa đến mấy vị đại nho cùng lão sư Quách Bá Tế giao hảo ở trong kinh thành. Nhưng mà, Phương Vân cũng không có khiến các đại nho này vì đại ca cầu tình. Đại nho cũng có sự kiên trì của đại nho. Hành vi thường ngày nếu là dành tư lợi, đừng nói lão sư Quách Bá Tế, thể diện của phu tử cũng không thể bán được. Nhưng lúc này lại hoàn toàn ngược lại. Phương Vân theo góc độ nhân luân, khiến cho mấy vị đại nho khuyên bảo ngoại công Lưu Chính Huân, khiến cho hắn buông tha quan niệm, dòng dõi cổ hủ, một lần nữa thừa nhận mẫu thân cùng phụ thân. Ngoại công lần này buộc tội, một mặt là bởi vì Trấn Quốc Hầu cùng Bình Định Hầu nói dối. Nhưng về phương diện khác, cũng là bởi vì hắn thành kiến đã sâu. Quan niệm đối với phương gia, thâm căn cố đế mới có thể bị người lợi dụng. Sau khi làm xong những cái này, Phương Vân lại lặng lẽ rời khỏi Tử Lâu, đi đến Trung Tín Hầu phủ. Vì này lão thành tinh, loại nhân vật như Trung Tín Hầu, dùng ti tiện xuất thân, lẫn vào triều đình vương hầu, hơn nữa ở trong thế lực khắp nơi như cá gặp nước, phương nào cũng không đắc tội. Hắn làm người, đều có chỗ hơn người. Phương Vân trước khi bái phỏng ngoại công, hy vọng nghe một chút vi hầu gia chứ danh này dùng trí tuệ cùng mưu lược này cho ý kiến. Ở trong thư phòng Trung Tín Hầu trong, Phương Vân gặp được vị hầu phủ này. Phương Vân cũng không quanh co lòng vòng, thẳng vào chủ đề, biểu lộ ý tứ của mình. Trung Tín Hầu trầm ngâm một lát, nhấp một ngụm trà thơm, mỉm cười nói, thật ra, nếu nói là thành kiến dòng dõi, lệnh phu hôm nay quý là vương hầu, phú quý vô cùng, muốn xứng hoa dương phu nhân, đó là dư dã. Nói đến dòng dõi, tất nhiên không thật. Ngoại công ngươi trong lòng, đến nay không chịu tha thứ cho lệnh tôn, chưa hẳn thật sự là bởi vì hắn xuất thân thảo mang. Hầu ra ý là gì? Phương Vân lộ ra thần sắc lắng nghe. Trung Tín Hầu mỉm cười, một câu nói toạc ra chân tướng, có câu, gọi là đâm lao phải theo lao. Lệnh tôn càng thành công, chỉ biết chứng minh hắn lúc trước càng sai lầm. Hơn nữa, trong lòng hắn, tạo thành hắn và Hoa Dương phu nhân cha con không thể nhận nhau, cũng là lệnh tôn. Đây mới là nguyên nhân thực sự hắn đến nay vẫn không chịu tha thứ cho lệnh tôn, lệnh đường. Hơn nữa giang sơn dễ đối, bản tính khó rời. Ngoại công ngươi trời sinh tinh như thế, giống như việc này, cũng không kỳ quái. Nhưng mà, ngoại công ngươi cùng Hoa Dương phu nhân trong đó, ngược lại cũng không phải là không có đường sống. Phương Vân trong lòng khẽ động, vậy nói như thế nào? Trung Tín Hầu cười cười, ánh mắt chợp động như ánh nến. Ngoại công ngươi nếu là thật sự không chịu nhớ tình cha con, còn chưa hẳn sẽ buộc tội thế tử. Hắn lại đi làm như vậy, vậy nói rõ, trong lòng của hắn vẫn có một tia đường sống quay lại. Ta thậm chí có thể khẳng định, Trấn Quốc Hầu cùng Bình Định Hầu, tất nhiên xuất phát từ quốc thể mới khuyên động ngoại công ngươi. Hai huynh đệ các ngươi, nói cho cùng vẫn là dòng họ của hắn.